Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636 Nam Sắc Thiên Hạ. Dịch Gia Lang Quân tuy rằng cùng Tạ Ngọc giống nhau cũng xưng kinh thành song bích, nhưng Dịch Gia gia thế lại là so không được Tạ Gia. Như vậy đối hoàng gia tới nói đương nhiên là càng tốt. Ngưng Hương công chúa vốn dĩ liền cường thế, lại ở triều đình lập có một vị trí nhỏ. Nếu là có cái phi thường có bối cảnh nhà chồng, ngược lại sẽ uy hiếp đến hiên viên hoàng tộc. Hiện giờ tuyển Dịch gia nhìn như dòng dõi rất cao, nhưng Dịch gia cũng không có chân chính thực lực, sẽ không cùng hoàng tộc có cái gì ích lợi xung đột. Hoàng đế đối việc hôn nhân này cũng là rất là vừa lòng, vốn đang tưởng lại châm trước một chút. Nhưng nghe Minh Ca nói Ngưng Hương công chúa thích chính là Tạ gia vị kia đời kế tiếp gia chủ Tạ Ngọc, hoàng đế đáy lòng một lộp bộp, sợ Ngưng Hương công chúa cùng thái tử giống nhau nháo chết nháo sống phải gả tiến Tạ gia. Đến lúc đó lại vì Tạ gia thêm một phần trợ lực. Rốt cuộc Ngưng Hương công chúa năng lực hoàng đế nhất rõ ràng bất quá. Cho nên hoàng đế dứt khoát thừa dịp Ngưng Hương công chúa cùng thái tử đi săn thú hôm nay trực tiếp. Đem tứ hôn thánh chỉ hạ, Ngưng Hương công chúa trong cung có tai mắt. Nàng trước tiên biết được đạo thánh chỉ này liền hướng trong cung vội vàng. Kết quả mới ra khu vực săn bắn, thái tử liền bị ám sát. Tuy rằng một cái là công chúa một cái là thái tử đều thân phận tôn quý, nhưng hai cái đều là quần áo nhẹ ra khỏi thành, bên người mang hộ vệ cũng không nhiều. Này đó hộ vệ đều xem như Ngưng Hương công chúa bên người tinh anh. Ngưng Hương công chúa liền không nghĩ tới trên đường sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Thả đối nàng tới nói, liền tính ra điểm ngoài ý muốn, nàng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng không nghĩ tới này đó hành thích người không ấn lẽ thường. Ra bài, sử dụng thế nhưng đều là cổ trùng thủ đoạn. Ngưng Hương công chúa người này cũng coi như là không sợ trời không sợ đất. Nhưng nàng duy nhất sợ chính là loại này ghê tởm người cổ trùng. Thái tử bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Ngưng Hương công chúa mang theo thái tử hồi cung trước tiên liền phải dẫn dắt vũ vệ quân đuổi theo. Những cái đó thích khách. Nhưng mà nghe tin mà đến hoàng đế một cái tát ở Ngưng Hương công chúa. Trên mặt, thái tử tuy rằng không nên thân, nhưng hoàng đế liền như vậy một cái nhi tử. Hắn điểm mấu chốt chính là thái tử A. Hiện giờ Ngưng Hương công chúa làm thái tử trọng thương hôn mê. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, hoàng đế đều sẽ đem cái nồi này khấu ở Ngưng Hương công chúa trên người. Chính yếu chính là... Hoàng đế hôm nay nghe xong người bên cạnh góp lời, cảm thấy Ngưng Hương công chúa hiện giờ cầm giữ triều chính ngày rộng tháng dài chỉ sợ đối thái tử. Bất lợi, hoàng đế vốn dĩ không đem lời này đặt ở đáy lòng. Cảm thấy một nữ nhân chính là lại lợi hại cũng phiên không ra hắn lòng bàn tay. Nhưng này sẽ thái tử trọng thương hôn mê, hoàng đế đáy lòng một lộp bộp. Liền cảm thấy hôm nay làm thái tử bị ám sát nói không chừng chính là Ngưng Hương công chúa cố ý vì. Này, chỉ cần thái tử có bất trắc gì, Ngưng Hương công chúa liền có thể thuận lý thành chương thay thế thái tử, đương hoàng đế hận nhất. Chính là cái gì? Chính là có người nhớ thương hắn ngôi vị hoàng đế tưởng đem hắn đẩy hạ hoàng tọa, hoàng đế tát Ngưng Hương công chúa một cái tát. Ngưng Hương công chúa ngược lại liền khóc ngã xuống hắn dưới chân. Hoàng đế tại đây bi bi thương thương tiếng khóc chung khó được nghĩ lại một chút chính mình vừa mới. Cách làm, lược cảm thấy có điểm quá, nhiên không đợi hắn nghĩ lại xong. Đôi mắt đảo qua liền thấy được Ngưng Hương công chúa ngực quải cái kia mộc chế phượng hoàng. Hắn ánh mắt co rụt lại, duỗi tay bắt lấy Ngưng Hương công chúa ngực mộc phượng hoàng. Thanh Loan Mộc là hiên viên hoàng gia. Vương triều lúc đầu căn nguyên, hoàng đế là hiên viên hoàng gia chính tông hậu đại. Hoàng gia bí sử về Thanh Loan Mộc ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ. hoàng đế chính là lại hoa mắt, ù tai. Đối với thanh loan mộc này đại biểu quyền lợi cùng địa vị đồ vật cũng là vô cùng hiểu biết. Giờ phút này ngưng hương công chúa ngực mộc phượng hoàng rõ ràng chính là thanh loan mộc sở chế. Ngưng hương công chúa không biết hoàng đế là bởi vì nàng ngực treo mộc chế phượng hoàng mới chảo nàng ngực. Nàng thấy hoàng đế bộ mặt dữ tợn hùng hổ, trên tay gân xanh toàn bộ nổi lên chiều nàng ngực chộp tới. Đáy lòng kinh hãi rất nhiều, chỉ cảm thấy hoàng đế đột nhiên tính tình đại biến, còn không biết phải đối nàng làm cái gì. Cho nên phản xạ tính liền chiều hoàng đế thủ đoạn chộp tới, hoàng đế mới vừa một chảo trụ ngưng hương công chúa ngực thanh loan mộc, ngưng hương công chúa liền đem hoàng đế tay bắt trụ. Ngưng hương công chúa tay nhìn như tinh tế non mềm, nhưng tay kính lại rất lớn. Hoàng đế thân phận tôn quý, còn chưa từng có người nào như vậy thương qua hắn. Hắn đau kêu một tiếng, lớn mật. Ngưng hương công chúa lúc này mới phản ứng lại đây hoàng đế chỉ đối nàng ngực mộc phượng. Hoàng cảm thấy hứng thú, vội buông ra hoàng đế tay, trước tiên đi trích chính mình ngực mộc phượng hoàng. Phụ hoàng, ngài là muốn nhìn này chỉ mộc phượng hoàng sao? Này chỉ mộc phượng hoàng điêu khắc tinh xảo. Là, hoàng đế tay mới vừa bị ngưng hương công chúa buông ra, lập tức lui về phía sau vài bước cùng ngưng hương công chúa bảo trì khoảng cách. Không đợi ngưng hương công chúa đem nói cho hết lời, duỗi tay vung lên đối chung quanh người hầu nói, người tới, đem ngưng hương công chúa áp trụ, phụ hoàng. Ngưng hương công chúa kinh ngạc nhìn hoàng đế, nước mắt từ hốc mắt trung đổ rào rào rơi xuống. Phụ hoàng, ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Ta làm sai chỗ nào? Ngưng hương công chúa co được giãn được, nàng một đôi rưng rưng đôi mắt làm hoàng đế đáy lòng mềm nhũn. Lập tức liền muốn thu hồi chính mình vừa mới nói, Minh ca thanh âm ở ngay lúc này từ cửa truyền đến. Thái tử ca ca như thế nào sẽ bị thương? Ô ô ô, thái tử ca ca bị thương nặng không nặng? Thái tử ca ca là thái tử, như thế nào liền sẽ bị thương đâu? Minh ca thanh âm lệnh hoàng đế ánh mắt một thanh. Hắn tránh đi ngưng hương công chúa ánh mắt, vung tay áo tử hừ một tiếng. Chung quanh các cung nhân trộm ngó mắt hoàng đế thái độ, lập tức tiến lên đứng ở ngưng hương công chúa trước mặt. Nhưng cũng không dám thật sự đi áp ngưng hương công chúa. Hoàng đế nhìn lên các cung nhân phản ứng, đáy lòng không vui, cảm thấy chính mình thế nhưng liền những người này đều sai sử bất động. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, đem ngưng hương công chúa ngực khắc gỗ hái xuống đưa cho trẫm, đem nàng đưa vào thiên hương trong cung. Vô trẫm mệnh lệnh, ai cũng không được xuất nhập. Phụ hoàng. Minh ca vài bước đi đến hoàng đế trước mặt. Phụ hoàng, ngài làm sao vậy? Thái tử ca ca bị thương. Đại tỷ tỷ khẳng định cũng rất khổ sở. Nàng nhất định cũng không phải cố ý. Đại tỷ tỷ rốt cuộc chỉ là cái nữ hài tử. Liền tính tưởng bảo hộ thái tử ca ca cũng vô pháp à. Phụ hoàng ngài đừng trách tội đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ nàng mỗi ngày giúp ngài xử lý chính vụ nhưng vất vả. Minh ca này nói chưa dứt lời. Này vừa nói, hoàng đế đáy lòng càng thêm buồn bực. Tùy tiện cầm trong tầm tay chén trà nện ở Minh ca trên người. Quỳ xuống, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phân. Ngưng hương công chúa nhìn đến hoàng đế tới rồi hiện tại còn muốn nàng ngực cái này khắc gỗ. Hơn nữa phát giác chính mình mê hồn chi lực thế nhưng ở hoàng đế trên người không có tác dụng. Này cũng phiến diện thuyết minh hiện tại hoàng đế đối nàng thù hận giá trị rất cao. Chỉ là bởi vì thái tử sự tình khẳng định không đến mức như vậy cao thù hận giá trị. Duy nhất có thể giải thích đó là chính mình ngực cái này khắc gỗ có huyền cơ, cho nên không đợi cung nhân tới trích, ngưng hương công chúa chính mình đem ngực khắc gỗ hái được hà. Quỳ trên mặt đất nàng đôi tay phủng khắc gỗ một chút chiều hoàng đế địa phương dịch đi. Phụ hoàng, đây là tiểu muội lần trước khi trở về chờ đưa ta sinh nhật lễ vật. Không đợi nàng tiếp tục nói, Minh ca đánh gãy nàng, Đúng vậy, Phụ Hoàng, đây là lần trước ta mang về tới tiểu ngoạn ý. Như vậy nhiều tiểu ngoạn ý, đại tỷ tỷ thích nhất chính là cái này khắc gỗ. Phụ Hoàng ngươi muốn nó làm gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.